Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 85, Tề Thiên tên. Ba canh cầu toàn đặt trước. Cái này chính là trong truyền thuyết bán tinh linh a. Tuổi nhỏ bằng ma vương, thì ra là đại bằng kim xí điểu Cario qua tới qua lui tại Tôn Ngộ Không bên cạnh. Tựa hồ đang đánh giá nàng, vốn cho rằng là thần linh. Thế nhưng là tới gần mới phát hiện, cũng không phải là thần linh, mà là tinh linh cấp bậc linh cách. Nhưng mà, hắn linh cách lại cũng không hoàn toàn. Muốn nói mà nói, đó chính là bán tinh linh. Bất quá, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là đản sinh thời điểm xảy ra vấn đề. Cho nên chỉ có một thân lực lượng a. Không đủ 10 tuổi Cario chan ra vẻ lão thành sờ lên cái cằm. Không nhớ rõ sự tình khác a. Ta nghe phụ vương nói qua, bán tinh linh sinh ra đều có hắn nguyên nhân quan trọng. Trong trí nhớ của ngươi không có cái gì những vật khác a. Tôn Ngộ Không nháy nháy mắt, con ngươi màu vàng óng bên trong lóe ra hồ nghi. Ký ức đó là nàng làm tiên thạch thời điểm sự tình. Trong óc đột nhiên lóe lên mấy cái mang tính then chốt từ ngữ. Ma vương, Tề Thiên, Ma vương, nghe vậy, Cario một mặt nhảy cẫng, vội vàng chạy tới kéo lại Tôn Ngộ Không hai tay. Ấy quả nhiên a, người cũng phi thường hướng tới loại kia anh tuấn đồ vật a. Ma vương là rất xuất khí đồ vật a. Thuần khiết như tờ giấy Tôn Ngộ Không nháy nháy mắt. Cario chan lại là vội vàng giải thích. Đó là đương nhiên, đó là tại khu vườn nhỏ, bên trong duy nhất muốn làm gì thì làm tồn tại. Không nhận bất kỳ hạn chế. Đây không phải rất lãng mạn a? Hoàn toàn chính là phản nghịch kỳ. Cario nói ra thân là thần linh tuyệt đối sẽ không nói lời. Có lẽ đây cũng là Cario ngày sau rơi xuống làm bằng ma vương nguyên nhân quan trọng một trong. Lấy Tề Thiên làm tên ma vương a? Tôn Ngộ Không sờ lên cái cằm, rơi vào trầm tư. Tuy nói nàng mới sinh ra, rất nhiều thứ đều không rõ, nhưng là như thế nào trời, như thế nào địa, nàng lại là biết. Tề Thiên a, Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đây coi như là tên a? Cario một mặt kinh ngạc. Tề Thiên, không phải cái gì cũng dám nói, cũng không phải người nào đều có thể nói, lại càng không cần phải nói đem cái này định nghĩa là xưng hào. Người cùng trời ngang bằng, bình định thương sinh tồn tại, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất phù hợp. Bỗng nhiên, bên cạnh nhiều hơn người thứ ba thanh âm, Tôn Ngộ Không cùng Cario đều là sững sờ, vội vàng phiết qua đầu. Niruha chính bình tĩnh đứng ở nơi đó, lặng yên không một tiếng động. Ngươi, Tôn Ngộ Không tại chỗ liền cứ thế ngay tại chỗ. Nhìn xem Niruha, trong ánh mắt, tràn ngập nghi hoặc, không, đó là một loại cảm giác quen thuộc, vô lễ chi đồ. Vậy mà nghe lén thục nữ nói chuyện, Cario lập tức lên cơn giận dữ. Trong nháy mắt, triển khai phía sau như hỏa diễm đồng dạng cánh. Hừng hực Golden Wing Flame trong nháy mắt phóng thích mà ra. Bốn phương tám hướng hướng phía Niruha mãnh liệt mà đi. Đối thần, đối long cao nhất viêm hệ Gip. Phổ thông thần linh, phàm là nhiễm, ngay cả linh cách đều sẽ hóa thành cho bụi. Nhưng mà, Niruha chỉ là cười cười. Nâng tay phải lên, màu tím năng lượng hủy diệt hiện lên mà ra. Tất cả Golden Wing Flame trong nháy mắt bị co rút lại đến Niruha trong tay. Sau đó như vậy uyển chuyển một nắm, bành một tiếng, bị bóp nát. Cái gì? Cario sửng sốt một chút, con người đột nhiên co rụt lại. Golden Wing Flame a, phi thường có thiên phú năng lực. Nhưng là hậu thiên rèn luyện không đủ a. Nếu như là trưởng thành thần điểu mà nói, nói không chừng có thể cho ta nhất định làm phức tạp. Ngươi là người nào? Đây chính là Golden Wing Flame, viêm hệ địa vị cao nhất khí. Tuy nói nàng là ấu điểu, nhưng là cũng không có khả năng như thế tùy tiện liền bóp nát mới đúng. Ta là ai không trọng yếu, rời nhà ra đi kim xí điểu công chúa a. Cario lập tức nghẹn lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn đen được không được. Nhìn xem Niruha, lẩm bẩm nói. Người cái tên này, biết chút ít cái gì? Không nói đến mặt này. Niruha xuất hiện đằng sau. Tôn Ngộ Không liền sửng sốt một chút, chẳng biết tại sao, nhìn xem Niruha, nàng có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Theo bản năng, nàng chậm rãi tới gần Niruha, sau đó mở ra hai tay ôm lấy Niruha. Niruha dừng một chút, thế nào? Ta cũng không biết, Tôn Ngộ Không lẳng lặng mở miệng nói ra, chỉ là, không biết vì cái gì, nhìn thấy ngươi có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Chúng ta, trước kia đã gặp mặt à? Niruha cười cười, chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt. Tôn Ngộ Không nha, Tôn Ngộ Không sẽ có cảm giác quen thuộc không phải không có lý. Tiên thạch hấp thu linh cách bên trong, có thời gian 1 năm phân, đều là Niruha cung cấp. Có lẽ chính là lúc kia, Niruha cùng Tôn Ngộ Không ở giữa liền có một loại nào đó ràng buộc đi. Các ngươi hai cái nhận biết, ngươi cũng là ma vương. Kario lẩm bẩm miệng nhỏ, một mặt không vui, hắn động tác, hoàn toàn không giống như là một cái 10 tuổi tiểu la lị. Ngược lại giống như là một cái lão thành nữ hài. Ma vương, tạm thời xem như thế đi, ta gọi là Niruha, hiện tại cũng coi là quen biết. Hừ, ai muốn cùng ngươi biết a? Kario một mặt không vui, một ngụm liền nói ra thân phận của nàng, hơn nữa còn bóp nát nàng Golden Wing Flame, nói không chừng chính là cái nào đó đám thần thần vương. Hơn nữa còn biết bọn hắn đại bằng kim xí điểu bộ tộc sự tình. Nói mình là ma vương, Kario thế nhưng là sẽ không tin tưởng, nếu như muốn điêu ngoa mà nói. Ở trước mặt ta có thể thực hiện không thông, ngươi tin hay không đem ngươi quần thoát đánh đòn. Ngươi nói cái gì? Kario theo bản năng bưng kín cái mông của mình lui về sau một bước. Nói cho cùng, nàng bây giờ cũng mới chỉ là một cái 10 tuổi tiểu cô nương. Bất quá, luận thực lực, nhưng cũng là tính áp đảo. Nàng cái kia một phần huyết thống quyết định nàng ưu việt tính. Niruha cười sờ lên số Tôn Ngộ Không đầu. Cái kia như lúa mì đồng dạng mái tóc, phi thường mềm mại, giờ phút này, thì như thế nào có thể nhìn ra được. Trước mắt thiếu nữ này thể nội, ẩn chứa ngay cả Indra đều không thể địch nổi tính áp đảo thực lực đâu. Tề Thiên Đại Thánh a, không nghĩ tới có một ngày ta cũng sẽ tận mắt chứng kiến được Tây Du Ký. Niruha lẩm bẩm nói, ở trong khu vườn nhỏ nhìn thấy một màn này để hắn có ngoài ý liệu cảm giác thân thiết. Kario thấy cảnh này, nhãn châu xoay động, nếu là tự xưng là ma vương mà nói, vậy liền nên làm một chút ma vương sự tình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.